Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Ngọc Thiên Hằng chết. Sư đồ rằng co, ta thua, ta làm sao lại thua? Thời khắc này Ngọc Thiên Hằng còn ở vào trong hoảng hốt. Hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn coi là dựa vào Độc Cô Nhạn Bích Lân Mỹ Đỗ Toa ban cho hóa đá kỹ năng, hắn liền có thể quét ngang hết thảy, trở thành lần này giải đấu lớn chói mắt nhất tồn tại. Tại đại lục này cao nhất sân khấu, lần nữa dựng nên lên Lam Điện Bá Vương Long Tông đại kỳ. Có thể, hiện thực lại cho hắn trùng điệp một bàn tay, hắn lại bị người nghiền ép. Là một con rồng đuôi đem hắn rút đến bầu trời lúc hắn mới giật mình bừng tỉnh. Hiện tại có người còn muốn giết hắn. Ngọc Thiên Hằng trong lòng giật mình. Hắn không thể chết. Hắn chết, Lam Điện Bá Vương Long Tông thì thật xong. Thế nhưng là giờ phút này muốn phản kích đã quá muộn. Tiểu Cửu băng lãnh đao nhận mang theo tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng đã chạm giết tới. Phốp. Ngọc Thiên Hằng theo bản năng lấy tay một số, một cánh tay bị chém đứt, trong suốt hồn cốt rơi xuống, chính là nắm giữ địa ngục lôi quang hồn kỹ hồn cốt. Tiểu Cửu phản tay nắm lấy hồn cốt sau đó về sau ném đi. Trực tiếp ném tới Thủy Băng Nhi trong tay, ta đi, hồn cốt đều đoạt, đây cũng qua cái kia đi. Hắn thật đem trận đấu trở thành sinh tử đấu hồn sao? Muốn không phải cảm thấy Tiểu Cửu có thể là giáo hoàng con ruột. Này lại người xem cũng bắt đầu muốn chửi bóng chửi gió. Tiểu Cửu dẫn theo băng lãnh đường đao, như là một đoàn hắc ảnh một dạng đuổi theo Ngọc Thiên Hằng cũng là một trận cuồng chặt. Không, dừng tay, Độc Cô Nhạn giận quát một tiếng. Thứ năm hồn hoàn sáng lên, có thể vào thời khắc này, thân thể của nàng lại bị đóng băng ở. Xuất thủ chính là Thủy Băng Nhi, nàng phát ra đóng băng hồn kỹ về sau, còn không ngừng tay, người theo cũng bay đến Độc Cô Nhạn bên người, dán mặt cũng là một cái kháng cự ánh sáng, băng vòng nổ nát vụn, đem Độc Cô Nhạn đụng bay. Ngươi, Độc Cô Nhạn xoay người mà lên, không thể tin nhìn lấy Thủy Băng Nhi, cả giận nói, cửu ca muốn giết người, ngươi còn giúp lấy hắn. Thì tính sao, bắt đầu thi đấu trước đó, cũng đã nói, Ngọc Thiên Hằng dám lên tràng, liền muốn có chết giác ngộ. Thủy Băng Nhi lạnh hừ một tiếng, nàng đương nhiên muốn đứng tại Tiểu Cửu bên này. Tiểu Cửu càng bao che khuyết điểm, đối với nàng mà nói càng tốt, bởi vì lão sư của nàng, muội muội của nàng, chiến hữu của nàng, đều lại nhận Vạn Thú Điện bảo hộ. Ai dám đối với chúng ta ra tay, tất nhiên muốn trả giá bằng máu. Thủy Băng Nhi chính là muốn đại lực bồi dưỡng Tiểu Cửu loại này bao che khuyết điểm tính cách. Đáng chết, Độc Cô Nhạn giận quát một tiếng, trên người quang mang lấp lóe, một thanh độc vụ liền trực tiếp phun đến Thủy Băng Nhi trên mặt. Trong nháy mắt, Thủy Băng Nhi thì trúng độc, bờ môi trong nháy mắt biến thành màu đen. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt nhìn đồ vật đều mơ mơ hồ hồ, nhưng là nàng vẫn là giơ tay lên nói, đóng băng, két, lại đem chuẩn bị phóng thích hóa đá kỹ năng Độc Cô Nhạn gắt gao khống ở. Một bộ chết cũng không lùi tư thế, Độc Cô Nhạn khi ánh mắt bên trong sát ý sôi trào, mà chính là sau một khắc, nàng lại cũng không đoái hoài tới Thủy Băng Nhi. Ngọc Thiên Hằng đã bị Tiểu Cửu chặt mình đầy thương tích. Đi chết đi. Tiểu Cửu song tay cầm đao một đao đâm về phía Ngọc Thiên Hằng trái tim. Không, Độc Cô Nhạn nộ hống. Dừng tay, đại sư hai mắt huyết hồng. Đây chính là hắn sau cùng thân nhân. Lôi Đình Học Viện Ngọc Thiên Tâm căn bản cũng không có xuất hiện. Đại sư cảm thấy hắn đã hung nhiều cực ít. Tiểu Cửu ánh mắt băng lãnh, dừng tay, chê cười, ta đều buông tha Ngọc Thiên Hằng một lần, cũng nghiêm trọng đã cảnh cáo hắn, thế nhưng là hắn vẫn xuất thủ đối phó Chu Trúc Thanh. chẳng lẽ ta nhất định phải Ngọc Thiên Hằng giết ta thích nhất người, ta mới giết chết hắn sao? Không, ai dám động đến ta quan tâm người, ta tất nhiên sẽ không để cho hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Phốp, một đao xuyên tim, Tiểu Cửu song tay cầm đao, nóng rực hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt liền đem Ngọc Thiên Hằng cho thiêu thành tro tàn. Lần này, ai cũng không có khả năng cứu sống hắn. Trong suốt hồn cốt rơi xuống, Tiểu Cửu thuận tay thu hồi Ngọc Thiên Hằng trên thân sau cùng một khối hồn cốt. Đây là hắn cho đại sư, sau đó đại sư chuyển tặng cho Ngọc Thiên Hằng, hiện tại vừa vặn cầm về. Ngọc Thiên Hằng, đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Ngươi quá ích kỷ, Độc Cô Nhạn thống khổ gào thét, đầy mắt thống khổ, lập tức ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Tiểu Cửu, thì vọt tới, thế nhưng là vừa chạy hai bộ, Độc Đấu La thì đột ngột xuất hiện, nhất trưởng liền đem Độc Cô Nhạn cho đánh ngất xỉu, sau đó đối với Tiểu Cửu nói, làm không sai. Lúc ấy Thủy Băng Nhi đều choáng váng, khán giả càng là kém chút một hơi đem chính mình cho sặc chết. Ánh mắt không mù người đều có thể nhìn ra được, Độc Cô Nhạn ưa thích Ngọc Thiên Hằng, kết quả người ta đem ngươi tương lai cháu rể làm thịt rồi, ngươi còn nói làm không sai. Tiểu Cửu hướng về phía Độc Đấu La gật gật đầu, sau đó đi hướng Thủy Băng Nhi, cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái mặt lạnh tim nóng ra hỏa. Thủy Băng Nhi ngang liếc một chút Tiểu Cửu, a tức giận hừ nói, ta chỉ là tại làm hết trách nhiệm của ta, ngươi là chiến hữu của ta. Tiểu Cửu cười cười, hướng về phía Độc Đấu La nói, muốn không, giúp Thủy Băng Nhi cởi xuống độc. Tốt, Độc Đấu La tay một chương, thì nhẹ nhõm giải trừ Thủy Băng Nhi độc tố. Khán giả khóe miệng cuồng rút, uy uy uy, Độc Đấu La, ngươi đến cùng đầu kia a. Lúc này thời điểm, đại sư đã theo trên khán đài lao xuống, giận dữ hét, Cửu ca, đây chỉ là học viện trận đấu, ngươi vì cái gì ác độc như vậy, muốn giết Ngọc Thiên Hằng, muốn không phải Liễu Nhị Long lôi kéo hắn, đại sư giờ phút này liền hẳn là níu lấy Tiểu Cửu cái cổ. Tiểu Cửu thu hồi đường đao, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm đại sư. Ngọc Thiên Hằng muốn đối Chu Trúc Thanh bất lợi, lý do này đủ chưa? Thế nhưng là Chu Trúc Thanh không có việc gì. Đại sư quát, ai biết ta không ngăn lại, Ngọc Thiên Hằng có thể hay không thất thủ giết Chu Trúc Thanh? Ngươi có thể bảo chứng sao? Coi như ngươi có thể bảo chứng, ta cũng sẽ không cầm Chu Trúc Thanh mệnh đi đánh bạc. Tiểu Cửu ánh mắt rằng rặc nhìn lấy đại sư. Đại sư, nếu như Chu Trúc Thanh chết rồi, ngươi sẽ muốn Ngọc Thiên Hằng đền mạng sao? Ngươi sẽ vì Chu Trúc Thanh thân thủ chu sát ngươi cháu ruột sao? Tiểu Cửu giờ phút này là Cửu ca thân phận, vừa vặn chất hỏi một chút lão sư, nhắc nhở hắn một chút, không nên quá phận. Ta, đại sư ánh mắt giãy giụa, trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Ngọc Thiên Hằng giết Chu Trúc Thanh, hắn sẽ giết Ngọc Thiên Hằng sao? Sẽ không, bởi vì đó là ca ca hắn huyết mạch duy nhất, là Lam Điện Bá Vương Long Tông hy vọng cuối cùng. Đại nghĩa diệt thân, nói dễ dàng, người nào có thể làm được? Một bên Chu Trúc Thanh ánh mắt tối sầm lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, là người, liền sẽ có tư tâm, liền sẽ có xa gần thân sơ. Nàng nhìn về phía đại sư ánh mắt không lại kính trọng, mà chính là lạnh lùng, mặc cho ai bị từ bỏ, cũng sẽ không dễ chịu. Nàng cảm nhận được Tiểu Cửu đã từng biệt khuất, người kỳ thật khó chịu nhất chính là bị lựa chọn, bị từ bỏ. Bỉ Bỉ Đông, đều là ngươi một tay sách lược đây hết thảy. Muốn không phải ngươi cố ý an bài Thiên Thủy Học Viện đối chiến Thần Phong Học Viện, cũng sẽ không như vậy. Đại sư cảm thấy cầm Tiểu Cửu không có cách nào. Dù sao trận đấu trước đó, cũng đã nói có thể giết người. Đương nhiên, chủ yếu là đại sư không biết trước mắt cửu ca là tiểu cửu. Nếu như biết rõ, nhất định sẽ không đem đầu mâu nhắm ngay Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì hắn có thể càng thêm lẽ thẳng khí hùng chất vấn tiểu cửu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.